Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1214, công lược cấm dục ca ca, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Bắc Thời cắn răng nói. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt, không có bản lãnh còn mù tất tất. Nàng cũng không có khách khí, đối Bắc Thời một cái khác đầu gối lại là một chân. Cái này Bắc Thời hai chân đều quỳ đến trên mặt đất, cánh tay còn bị Cố Thiền Vũ bè ngược. Hai mắt xích hồng dáng vẻ nhìn rất chật vật. An Hảo ung dung nhìn Bắc Thời. Sách, ta liền nói nữ nhân này là khắc tinh của ngươi. Ngươi vẫn là mau chóng đạp nàng đi. Nhìn xem này Phúc Tiểu đáng thương dạng. Như thế nào liền như vậy làm người ta cao hứng đông. Bắc Thời hung hăng trừng mắt An Hảo. Ánh mắt mang theo thẹn quá hóa giận. Còn có một tia nói không rõ cảm xúc. Động tĩnh bên này kinh động đến nhà hàng bảo vệ. Thấy khách hàng đang đánh nhau. Bảo vệ vội vàng đi tới. Cố Thiền Vũ buông ra Bắc Thời, sau đó lui về sau một bước. Không nghĩ tới Bắc Thời không buông tha, giờ nắm đấm lại dự định cùng Cố Thiền Vũ đánh nhau, cuối cùng bị bảo vệ lôi ra. Mặc dù bị bảo vệ ngăn cản, nhưng là Bắc Thời vẫn là nghĩ xông lại đánh Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ khiêu khích nhìn Bắc Thời, đến nha, dù sao bị đánh người vẫn là ngươi. Bắc Thời càng như vậy, bảo vệ càng là ngăn cản hắn, không cho hắn tại nhà hàng nháo sự. Cố Thiền Vũ lười nhác nhìn Bắc Thời bộ này cho hề, trước khi đi nàng nhìn Tống Tư Niệm một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng. Ngươi tự giải quyết cho tốt, thấy tầng này cửa sổ giấy xuyên phá, Tống Tư Niệm trong lòng có chút gấp. Nàng muốn công lược mục tiêu thế nhưng là Lý Hàng Thành như thế bài xích chán ghét nàng còn thế nào công lược. 6666, làm sao soát số âm hảo cảm giá trị? Cố Thiền Vũ hỏi 6666, 100 điểm tích phân có thể giải tỏa số âm hào cảm giá trị. 6666 Nguyễn Manh thanh âm theo trong đầu truyền ra. Cố Thiền Vũ, ha ha, lại mẹ nó muốn điểm tích phân, thật là tốt lắm, mau xuyên hệ thống. Đổi đi, Cố Thiền Vũ mặt không thay đổi nói. Tốt đáp, 6666, chẳng được bao lâu 6666 lại mở miệng. Hiện tại đã giải tỏa thành công, Tiểu Vũ Vũ có thể soát số âm hào cảm giá trị. Cố Thiền Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp cho Tống Tư Niệm soát đến âm 10000. Bán ma phê, tức chết ngươi cái này tiểu biểu tạp. Nghe hệ thống nói Lý Hàng Thành hiện tại hào cảm với nàng giá trị hạ thấp 10000, Tống Tư Niệm kém chút không có thổ huyết. Đây là nàng làm công lược nhiệm vụ đến nay, lần thứ nhất bị công lược người tẩy thành số âm, hơn nữa còn là âm 10000, quả thực. Nhìn Cố Thiền Vũ rời đi bóng lưng, Tống Tư Niệm hoàn hồn về sau, liền vội vàng tiến lên bắt lấy Cố Thiền Vũ. Ca, ta cùng Bắc Thời thật không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Cố Thiền Vũ không nói chuyện, lại cho Tống Tư Niệm soát âm 10000 hào cảm giá trị. Tống Tư Niệm, nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tống Tư Niệm quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, nàng mẹ nó liền nói một câu nói, liền một câu đến nỗi lại bị âm 10000 hào cảm đáng giá sao. Tống Tư Niệm cố gắng đè xuống muốn tay xé cái này bất lực nam xúc động, nàng giật giật khóe miệng, lộ ra một mặt tươi cười. Ca, Tống Tư Niệm lời còn chưa nói hết, nàng hào cảm giá trị trực tiếp bị tẩy thành âm 50000. À tây đi, cái này bất lực nam đến cùng mẹ nó muốn làm gì? Tống Tư Niệm cùng Cố Thiền Vũ liều mạng ý nghĩ đều có, trên mặt nàng biểu tình phi thường phức tạp đến vặn vẹo. Cuối cùng nàng chỉ có thể không cam lòng nhìn Cố Thiền Vũ cùng An Hảo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ hai người bọn họ đi sau đó, Tống Tư Niệm mới cắn răng nghiến lợi hỏi hệ thống. Ta có thể hay không chơi chết cái này Lý Hàng Thành? Tất nhiên không thể, hệ thống, chỉ cần không chơi chết là được rồi, đúng không? Tống Tư Niệm âm trầm hỏi hệ thống. Đúng, bất quá ngươi muốn làm gì? Hệ thống ngốc manh hỏi. Tống Tư Niệm không nói gì. Nàng cười, biểu tình phi thường làm người ta sợ hãi. Nếu như nàng nhiệm vụ lần này thật thất bại, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái này Lý Hàng Thành. Cách chương.